Chương 1204, Thiên sứ ngạn xã hội đánh dữ dội. Lọt bèn chi vương chính ca ca gia nhập. Một càng cầu toàn đặt. Lẽ nạ mặc dù bình thường nhìn qua đều là một bộ tùy tiện sao cũng được, nhưng là hắn dù sao vẫn là liệt dương tinh chủ thần tương lai đã định trước thống trị một cái văn minh bình thường tại liệt dương tinh. Tất cả mọi người hướng về phía nàng đều là một mực cung kính, cho dù fan dao động tại trường hợp công khai cũng phải cho nàng mặt mũi. Nàng sở dĩ chạy đến địa cầu tới, siêu thần học viện bất quá là một cái nguy trang, lẽ nạ mục đích duy nhất chính là trên địa cầu hưởng thụ thời thượng sinh hoạt, căn bản không có ý định tại siêu thần học viện học cái gì. Cho nên nghe được còn muốn nàng bái hắn vi sư, lẽ nạ đầu tiên là sững sờ, sau đó nhất thời cười lớn. Ha ha ha, ngươi đang nói chuyện hoang đường gì? Lệ nạ cười ngã nghiêng ngã ngửa, chỉ còn nói, làm sư phụ ta ngươi cho rằng là ngươi là ai, có mấy đời thần thể ta nhưng là nữ thần mặt trời phải nói. Trên tinh cầu này tất cả mọi người đều hẳn là quỳ xuống ở dưới chân ta. Liếc nhìn thiên sứ xinh đẹp một cái ngạ, ánh mắt của nàng đỗng nhiên lại đổi một cái, đỗng nhiên lạnh rên một tiếng, ngươi sẽ không cho là thu phục một cái hạ đẳng thiên sứ. Liền có thể ở trước mặt ta rượu vo dương ngoài đi. Mới vừa rồi bên ngoài biệt thự lỗ sâu cấm chế mặc dù chấn động lẽ nạ, nhưng là nàng vẫn đối với chính mình hàng tinh khởi động sức mạnh rất có tự tin. Dưới cái nhìn của nàng, nếu như mình toàn lực thúc giục thái dương rượu ban sổ lạ phở lạ dơ, hoàn toàn có thể mang trong phương viên trăm dặm đều hóa thành đất khô cằn ở nơi này dạng tuyệt đối lực tàn phá trước mặt. Căn vốn không có thứ gì đáng giá nàng sợ hai ai nhìn thấy lẽ nạ một bộ vẻ không có gì sợ. Vẫn khẽ mỉm, cười một cái. Chính muốn nói cái gì, đứng ở sau lưng hắn thiên sứ ngạn bỗng nhiên cười lạnh nói, hạ đẳng thiên sứ ta là nữ vương cái ổ dưới trướng thần thánh cánh trái thiên sứ ngạn đế lôi na, bởi vì vũ nhục ta của ngươi, ta muốn khiêu chiến ngươi thần thánh cánh trái. Lệ nà nghe đến mặt liền biến sắc, chức vị này tại trong văn minh thiên sứ địa vị đứng sau chính thần thánh cổ cực kỳ tôn cao. Nàng thậm chí còn nghe nói, một đời trước thần thánh cánh trái cũng là bởi vì bị hậu bối thay thế. Cho nên dưới cơn nóng giận dứt khoát trốn tránh nghĩ tới đây, nàng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, nhìn về bên trong ánh mắt của hờn nhất thời tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Người đàn ông này lại có thể để cho thần thánh cánh trái như vậy phục sức hắn, chẳng lẽ địa vị của hắn giống như cầu cao, nhưng là cái này làm sao có thể? Mấy vạn năm trước trong Mai Lạc Thiên Đình liền đã không có nam tính thiên sứ rồi. Đợi nư A Nga Y, thấy lẽ nạ vẫn là đần độn nhìn lấy hờn, thiên sứ ngạn hừ lạnh một tiếng, tiểu nha đầu. Ngươi là sợ choáng váng sao? Nói như vậy, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hướng ẩn đại nhân nói xin lỗi, cũng bái nhập môn hạ của hắn, ta tạm tha ngươi. Ngươi nói nhăng gì đó, phục hồi tinh thần lại sau. Lẽ nạ khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ bừng lên hung hãn mà trừng thiên sứ ngạn một cái sau. Nàng hít sâu một hơi, trầm giọng nói, thần thánh cánh trái thiên sứ ngạn sao rất tốt. Ta là liệt dương tinh chủ thần đế lôi na ở chỗ này tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Sau đó, nàng nhìn chung quanh một chút biệt thự. Nhẹ nhàng cười một tiếng, chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Nếu không nơi này sợ là hết thảy đều muốn hóa thành cho thiên sứ ngạn đang chuẩn bị đồng ý. Đồng nhiên chỉ nghe ẩn xua tay một cái, nói, không cần phải làm vậy, các ngươi ở nơi này đánh tốt rồi. Cái gì? Lẽ nạ nhướng mày một cái, nhưng rất nhanh, con ngươi của hắn trợn co rút lại, thật giống như thấy được cái gì đồ vật không tưởng tượng nổi. Chỉ thấy ẩn vung tay phải lên, một đạo vô hình rung động trên không trung không ngừng mở rộng. Rất nhanh liền đem thiên sứ ngạn cùng lẹ nạ đều cho bỏ vào nơi này là địa phương nào, bị cuốn vào không gian mặt kính sau. Lẹ nạ mặc dù cũng không biết cái không gian này nguyên lý, nhưng là nét mặt của nàng vẫn là trở nên cực kỳ khó coi, nằm ở thần bản năng. Nàng đã biết, mình đã không ở thế giới cũ rồi. Nuốt nước miếng một cái, lẹ nạ nhìn lấy như cũ ngồi tại trước mặt nàng ẩn, đột nhiên cảm giác được đáy lòng có chút suy nhược. Có thể đơn giản như vậy liền chế tạo ra như vậy một cái không gian thần kỳ. Người đàn ông này đối với không gian lý giải chỉ sợ đã vượt qua tưởng tượng của nàng. Hơn nữa càng quan trọng chính là, nếu như hắn không nguyện ý đem nàng thả ra ngoài, vậy nàng há chẳng phải là bị vây ở chỗ này rồi? Chờ một chút, ngươi đây là kỹ thuật gì? Cùng ta thật tốt nói một chút. Ngày ta y lệ nạ hoang mang rối loạn, cố gắng thi triển kế hoan bình. Thiên sứ ngạn không nói hai lời, hai cánh rung lên. Cả người giống như tên nhọn bắn vụt tới, một quyền mánh kích tại trên bụng của nàng. Á ách, con ngươi lẹ nạ một cái liền lồi đi ra, biểu tình trên mặt trong nháy mắt biến thành, trở nên khó mà hình dung. Nàng mặc dù là chủ thần, nhưng dù sao chỉ có 20 mấy tuổi, hơn nữa bình thường tu luyện đều là khởi động hàng tinh kỹ thuật. Cơ bản chưa từng đánh chức mà thiên sứ ngạn không vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, ra tay càng là nhanh như thiểm điện. Lệ nạ liền tờ mở sáng chi thuẫn đều không có ngưng kết ra, liền bị nàng đánh trở tay không kịp. Hừ, nguyên lai là một tay mơ, mặc dù nói như vậy, nhưng thiên sứ ngạn lại căn bản không có lưu tình ý tứ, đầu gối đỉnh đầu, vừa vặn đụng ở dưới lệ nạ tổ mồ lên, đem cả người nàng đều đụng bay. Sau đó chính là một trận liên kích gầm đụng hoa a tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng vang lên. Tại thiên sứ ngạn xã hội đánh dữ dội xuống, lệ nạ không còn sức đánh trả chút nào, bị đánh cho tan tác, cơ hồ liền muốn ngất đi. Này không hổ là mấy cái thao thiết liền có thể bắt được yếu nhất chủ thần, xem ra nàng thể thuật sau đó còn phải tăng cường. Bất quá cứ như vậy, ta đặc biệt bày không gian trong gương này không phải là hoàn toàn không có ý nghĩa rồi sao? Hẩn khẽ lắc đầu một cái, bắt đầu ở trong đầu suy nghĩ nên tìm ai dạy dỗ lệ nạ thể thuật. Nhưng vừa lúc đó, âm thanh của hệ thống đống nhiên vang lên: Lost Benchy, Vương Chính ca ca đã gia nhập rút thưởng quần.